Chương 796, uy lực của hổ hình quan sát ba hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây là đủ để san bằng một ngọn núi chiêu số. Liên diệp kiếm khí tại quanh thân lượn vòng, Lăng Trần ngẩng đầu, sắc mặt hàm chứa trắng xám, không có cái gì nhà không thể nào. Ngoài miệng nói như thế, Lăng Trần không khỏi thầm than Lý Thanh này chiến lực, vô luận hổ hình quan sát ba này như thế nào mạnh mẽ, cũng khó có khả năng cùng Thanh Liên kiếm ca chống lại. Có thể cùng hắn một chiêu này Thanh Liên tham thiên đối kháng đến loại tình trạng này, không thể nghi ngờ đã là tương đối cường hãn. Bại A Lôi ảnh kiếm cắm vào trong vỏ, Lăng Trần ngón trỏ trái duỗi ra, cách không điểm hướng Lý Thanh. Phanh kiếm chỉ bỏ qua khoảng cách mấy chục thước, đã trúng mục tiêu Lý Thanh hộ thể chân khí, đem hắn văng tung tóe ra ngoài, máu tươi vải đầy trời. Tiểu xuất sinh, rõ ràng con nở dám can đảm quát tháo, tự tìm chết đường trạch trong mắt nổi lên lửa giận, thủ trưởng một phen. Một chuôi ám khí xuất hiện ở trong tay của hắn, đó là một đóa bằng sắt quỳ hoa ám khí, chỉ thấy được bàn tay hắn khẽ động, kia quỳ hoa ám khí liền rồi đột nhiên tản ra ra, từng đạo cánh hoa rồi đột nhiên bắn về phía Lăng Trần. Đường Trạch, ngươi còn muốn không biết xấu hổ Vũ Văn Kiệt cách không phát quyền, một trưởng này phảng phất đem vô biên biển rộng dẫn theo qua, như thủy triều quyền kình sóng sau cao hơn sóng trước, trùng kích hướng hoa kia mùi ám khí. Ấm ấm nhưng mà một quyền này cùng kia quỳ hoa ám khí va chạm, lại là lập tức liền tán loạn ra, thế nhưng ngay sau đó một đạo long hình kiếm khí cùng màu xám đao mang liền nối gót tới, oanh kích tại kia như thiên nữ tán hoa cánh hoa ám khí, vây xem mọi người thấy thế, từng cái một rung động không hiểu. Ba người các ngươi, dám đối địch với ta Đường Trạch ánh mắt lộ ra hung quang, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên ba người đều là tiểu nhân vật. Căn bản không có tư cách cùng hắn là địch, bởi vì ba người này trên tiềm long bảng bài danh đều tại 25 danh có hơn, mà hắn Đường Trạch trên tiềm long bảng bài danh thứ 16 vị, hai bên bài danh chênh lệch, liền đại biểu cho thực lực ở giữa to lớn chênh lệch. Vậy thì như thế nào Đường Trạch, đừng cho là ta ba người sẽ sợ ngươi, Lăng Trần Huynh đã là chúng ta Thanh Sơn Hội thành viên, trừ phi ngươi nghị khơi mào cùng chúng ta Thanh Sơn Hội chiến tranh, bằng không lập tức cho ta như vậy dừng tay. Diệp Minh giấu ở trong nội tâm một hơi bạo phát đi ra, phía sau xuất hiện một cái cự đại lốc xoáy chậm chạp hữu lực xoay tròn, vì Diệp Minh cung cấp 10 phần động lực, ầm ầm, dưới lòng bàn chân hơi hơi trầm xuống, bổ ra một đạo cự long, ngang nhiên cuốn tới. Cự long kiếm khí đem tất cả quỷ hoa ám khí kể hết đánh lui, vậy sau rồi mới tán loạn ra. Tiểu tiểu Thanh Sơn Hội, cút ngay cho ta, người này là ta Đường môn khâm phạm, các ngươi dám can đảm bao che hắn. Chính là cùng Đường môn là địch, tội đáng chết vạn lần. Đường Trạch lạnh lùng cười cười, bàn tay hắn bỗng nhiên thu nạp, kia từng đạo quỷ hoa ám khí liền rồi đột nhiên thu nạp trở về, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo quỷ hoa ám khí. Chê cười nơi này là bản Long Thành, có thể không tới phiên Đường môn một tay che trời. Diệp Minh ba người cũng không phải bị sợ đại, bọn họ từng người có bản thân thế lực bối cảnh, Đường môn tuy thế lớn, thế nhưng nơi này là bản Long Thành, là Kinh Châu khu vực. Không phải là Đường môn địa bàn, còn chưa tới phiên Đường môn tới muốn làm gì thì làm. Là ngươi nhóm chính mình tự tìm chết, kia có thể không oán ta được. Đường Trạch trong mắt sát ý bắn ra, hắn thân là Đường môn dòng chính đệ tử, chưa từng quan tâm qua sinh tử của người khác, tiềm long bảng thiên tài thì như thế nào, chỉ cần không phải cựu đại gia tộc người, vậy đều là kiến hôi, thân phận hèn mọn, hắn tùy tiện giết thì giết, không có bất kỳ kiêng kỵ. Mạn Thiên Hoa Vũ trong nội tâm sát ý bắn ra, Đường Trạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay trái che ở trước ngực, tay phải với trong hư không một vòng vừa chuyển, kia một đóa quỳ hoa ám khí hội tụ qua, quát chói thai một tiếng, Đường Trạch đỗng nhiên công ra nhất hùng hồn một chiêu này đánh ra, phảng phất giữa không trung đều tràn ngập quỳ hoa ám khí, giữa không trung hàn quang lập lòe, đem ba người đều bao phủ ở bên trong. Băng Long Trảm thấy như nước thủy triều ám khí xuất hiện, Diệp Minh vung ra trong tay bảo kiếm, một hồi âm thanh băng lãnh truyền ra. Phương xa trắng xóa một mảnh, hướng phía bên này nhanh chóng lan tràn, kia thanh thế, huyền như băng sông thế kỷ đến nơi, vạn vật đóng băng. Cựa giặc tất cả ám khí đều bị đông cứng, hình thành một tòa tường băng, vẹn vẹn nháy mắt thời gian, liền đem phía trước hư không cho đóng băng ở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.